Cái chết của Thái tử Phi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Vô Thường thu chiếc ô lại, lấy từ sau lưng ra một sâu kẹo hồ lô, đưa cho ta, là Yến Vương cúng tế cho ngươi. Ăn xong thì theo ta về địa phủ, hắn nhét sâu kẹo vào tay ta, rồi đưa tên thích khách rời khỏi tẩm điện Thái tử. Giờ ta chẳng còn tâm trí nào mà lo chuyện Yến Vương hay đầu thai đầu tiếc gì nữa. Ta quay người, dúi sâu kẹo vào tay Bạch Vô Thường. Rồi bám gót Hắc Vô Thường lao ra khỏi điện. Trước khi tiến vào Đông Cung, ta từng ở tại Minh Hoa Điện. May là từng sống trong cung 3 năm, tìm nơi ở của công chúa Bắc Địch cũng không khó. Lúc này, công chúa đang ngồi bên hành lang bên ngoài điện, chơi một khúc nhạc quê hương bằng nhạc cụ dân tộc. Tiếng đàn u uất ngân dài dưới ánh trăng kinh thành, lặng lẽ chảy trôi như dòng suối giữa đêm. Nàng ngồi đó, như một bức họa mỹ nhân tĩnh lặng. Từng cái chau mày, từng nụ cười đều vô cùng lay động. Cũng chẳng trách được Lý Dự lòng dạ thay đổi. Ta bỗng thở dài, may mà ta C, H, E, T rồi. Nếu ta còn sống, mỹ nhân như vậy mà vào cung làm lương đệ, đúng là uổng phí trời ban. Không còn thời gian mà cảm khái, ta hít sâu một hơi, bước đến trước mặt nàng, kính cẩn hành lễ. Công chúa, xin thứ lỗi vì đường đột, ta đến tìm người là vì mong người có thể cứu Lý Dự. Thái tử của Lý Triều, cũng là phu quân tương lai của người. Nàng thoáng kinh hãi khi thấy ta, đờ, á, n, h, rơi cả đàn mã đầu cầm xuống đất, lùi lại mấy bước dán sát vào tường, lắp bắp. Ngươi là, đừng sợ, ta dịu giọng, ta không phải người, ta là Thái tử Phi đã khuất của Đông Cung. 18, không ngờ công chúa Bắc Địch lại bị ta dọa đến ngất xỉu. Cung nữ hốt hoảng bế nàng vào trong. Họ đều là thị nữ nàng mang từ Bắc Địch sang, nói thứ tiếng ta nghe không hiểu. Một người trong số đó dường như biết chút ý lý, liền lấy từ hộp T, H, U, O, C vài viên đan D, Ư, Ở, C cho công chúa uống, lại đốt thêm chút nước, lúc này nàng mới dần dần tỉnh lại. Công chúa yếu ớt tựa lên vai cung nữ, giơ tay chỉ về phía ta, khẽ run. Ngươi muốn làm gì? Đám cung nữ đồng loạt nhìn về phía ta. Một người trong đó ra hiệu các cung nữ khác đội mũ trừ tà, vây quanh công chúa mà miệng lẩm bẩm niệm chú. Cách trừ tà ở chỗ các ngươi không có tác dụng gì với ta đâu. Ta bước tới, quỳ xuống trước giường công chúa. Công chúa đừng sợ, ta không đến để hại người. Ta chỉ muốn nhờ người, cứu lấy Lý Dự. Chuyện Đông Cung chắc người cũng nghe rồi. Thái tử Lý Dự bị thích khách ám sát, thương thế trầm trọng. Ta đã hỏi tên thích khách. Hắn khai trên đầu mũi kiếm có bôi bách nhật tán. Giờ trong cả hoàng cung chỉ có người là thấy được ta. Ta chỉ mong người truyền lời này đến Thái Y Viện, để họ kịp thời kê đúng thuốc, cứu lấy mạng người. Công chúa khẽ nâng tay, ra hiệu cho cung nữ lui xuống. Nàng nhìn ta hồi lâu, rồi cuối cùng cũng cất tiếng. Người thật sự là Thái tử Phi đã khuất, người đã tự vận ấy. Ta gật đầu, ta từ nhỏ đã có thể nhìn thấy một vài thứ. Nhưng xưa nay chưa từng có ai trong số họ nói chuyện với ta. Ngươi là người đầu tiên, thứ lỗi cho ta chỉ là vì Thái. Ngươi đừng tới gần, đứng yên đó mà nói. Nàng vẫn còn e dè, chỉ cho phép ta đứng cách 3 thước mà lên tiếng. Nếu đúng như lời ngươi nói, Thái tử chúng bách nhật tán, thì dù ta có đến nói với Thái Y Viện, họ làm sao tin lời ta. Điểm ấy quả thực ta chưa nghĩ đến. Nghĩ một lát, ta nói. Vậy người hãy đi tìm A Bố, thị vệ thân cận của Thái tử. Người cứ thành thật kể hết, nói là ta nhờ truyền lời. Công chúa vẫn còn lưỡng lự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết mình đang làm khó người, nhưng ta đã không còn cách nào khác. Ta quỳ xuống trước nàng, chân thành nói. Công chúa, dù sao hắn cũng là phu quân tương lai của người. Trong điện, ngọn nến chập chờn lay động theo từng cơn gió thu lùa qua. Thật lâu sau, công chúa cuối cùng cũng gật đầu. Ta có thể giúp ngươi lần này, nhưng từ nay về sau, ngươi không được đến tìm ta nữa. Ta mừng rỡ liên tục gật đầu đáp ứng, vội vàng dẫn nàng đến chữ điện. Không ngờ vừa tới nơi thì được báo A Bố đang thẩm tra cung nhân có liên quan tới thích khách suốt đêm. Công chúa là thân phận tôn quý, không tiện đặt chân vào ngục thất, đành phải đợi bên ngoài điện, chờ A Bố tướng quân trở về. 19, đã quan tâm thái tử đến vậy. Cớ sao ngươi còn tự tận? Trong hành lang chữ điện, công chúa đột nhiên hỏi ta. Ta nhìn nàng, ngẩn ra một lúc, Nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Nàng cúi đầu, thoáng hiện vẻ áy náy. Ta vào cung đã lâu mà còn chưa từng gặp thái tử. Chỉ nghe chút lời đồn bên ngoài cung mà thôi, ngươi chớ để tâm. Bên ngoài, đồn thế nào? Người ta nói, trước khi thái tử trở thành thái tử Đông Cung, đã từng bị phụ thân của thái tử phi chèn ép lâu ngày. Cho nên khi lên ngôi thái tử liền nạp con gái tội thần vào cung, dùng đủ sự hà khắc mà hành hạ. Kết cục là thái tử phi còn trẻ đã bạc mệnh, hồng nhan yểu số. Nàng ngẩng đầu nhìn ta tưởng ngươi hẳn phải oán hận hắn chứ, ngươi cũng nghĩ ta nên hận hắn sao? Ta ngồi xuống bậu cửa sổ của hành lang, thở dài một hơi. Chuyện của ta với Lý Dự không phải đến Đông Cung mới bắt đầu. Ta cũng muốn ghét hắn, nhưng ta không làm được. Cuối cùng chỉ có thể hận chính mình. Nhưng thôi, cũng chẳng sao nữa. Ngươi còn trẻ, lại xinh đẹp như thế. Tương lai Lý Dự ắt sẽ đối đãi ngươi tử tế. Ta khẽ an ủi nàng. Ngươi yên tâm, Lý Dự không đáng sợ như lời đồn đâu. Công chúa Bắc Địch khẽ mỉm cười. Hắn là người thế nào ta không bận tâm. Ta là công chúa hòa thân. Nào dám vọng cầu điều gì? Ngươi phải biết vọng cầu chứ. Ta nhảy xuống khỏi cửa sổ. Ngươi có biết giờ ai đang hầu hạ bên cạnh thái tử không? Chính là nữ nhi của lại bộ thượng thư, muội muội của Phiêu Kỵ đại tướng quân. Từ Phương Đình, người này quen thói, cửa trong, thích tranh đấu. Ngươi phải bảo trọng lấy mình. Xem ra lúc còn sống ngươi đã chịu không ít ấm ức từ nàng ta. Ta, Lương Thục công chúa, sao giờ này công chúa lại một mình ở đây? Trong lúc ta đang định đáp, A Bố từ nhà giam tra xong vụ án trở về. Thấy công chúa đứng trước chữ điện, hắn bước tới hành lễ, hỏi han. Nghe tin thái tử điện hạ bị thương, ta muốn đến xem nhưng sợ không hợp thời điểm, không biết có nên vào hay không. Điện hạ chỉ bị thương ngoài da, không nghiêm trọng. Nay đã khuya, mai khi điện hạ tỉnh lại, công chúa tới thăm cũng chưa muộn. A Bố quay đầu dặn thuộc hạ, hộ tống Lương Thục công chúa về Minh Hoa Điện. Tên A Bố này, lúc này mà còn nói dối, Lý Dự rõ ràng sắp xê, hát, ế, tê mà còn giả vờ. Ta vội vàng nhắc công chúa, người mau nói cho hắn biết chuyện độc đê, xê đi. Khoan đã, ta có vài lời muốn nói riêng với tướng quân, không biết tướng quân có thể cho ta mượn một bước chăng? Việc này, A Bố thoáng do dự, chỉ một chốc thôi, là, nàng hạ thấp giọng, liên quan đến việc thái tử trúng độc. Cách chương